Tạ Giải Ngữ mỉm cười nói, ta biết mấy điều này. Tạ Giải Ngữ biến thành luồng sáng đỏ biến mất nơi chân trời phía xa. 4. 5 ngày sau khi kết thúc chiến đấu, Vấn Kiếm Tông thay đổi trời long đất lở. Cuộc thanh tẩy rầm rộ phát triển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, dư âm hậu chiến. Ngày xưa nhiều đại nhân vật cao cao tại thượng nổi tiếng có quy ẻn lực lần lượt bị Vấn Hình Đường bắt nhốt hỏi tội. Ngẫu nhiên có một, hai người tự cho là thông minh giành trước trốn khỏi Vấn Kiếm Tông đều bị cao thủ chấp pháp của Vấn Hình Đường thanh lý môn hộ chém giết. Đương nhiên cũng có nhiều người bình thường không lộ vẻ gì đột nhiên thể hiện thực lực cường đại, trở thành cột trụ mới của Vấn Kiếm Tông. Qua lần thanh tẩy này, chẳng những thực lực Vấn Kiếm Tông không giảm sút mà còn tăng vọt. Đầu đuôi sự việc dần rõ ràng. Thì ra thế lực Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong, trưởng môn Lý Kiếm Ý, Ẩn Kiếm Phong lão quái vật khí thanh sam xích mích nhau chỉ là cái bẫy. Cái bẫy sáng tạo mười mấy năm, kinh doanh mười mấy năm rốt cuộc khiến vài môn phái trong đó có Thanh Bình Học Viện bị thừa. Đinh Hạo độ kiếp trong Ẩn Kiếm Phong chỉ là một khâu quân cờ, một con mồi. Biến số, cơ hội để Vấn Kiếm Tông thu lưới. Nhưng trong cuộc loạn chiến Đinh Hạo cũng thu hoạch rất lớn. Không nói thứ khác, một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn là tài phú người ta nằm mơ cũng không dám mộng, khiến thực lực của Đinh Hạo tăng vọt. Ngoài ra liều mạng chiến đấu với những cường giả thật sự tích lũy nhiều kinh nghiệm cho Đinh Hạo, đặc biệt là phút cuối đấu với cường giả võ vương cảnh cường đại giúp hắn được nhiều ích lợi. Đủ để Đinh Hạo tiêu hóa 1-2 tháng. Cuối cùng Đinh Hạo lấy được danh tiếng lớn, Vấn Kiếm Tông đã bắt đầu tạo thế cho Đinh Hạo. Lúc này bỏ vốn Tuyên Tơ Uyển, trong thời gian ngắn các đại thế lực toàn Tuyết Châu đều biết chiến tích vang dội của Đinh Hạo. Giết cường giả võ vương cảnh kim sát võ vương Bạch Tuyền của Thanh Bình Học Viện đủ cho Đinh Hạo biến thành thủ lĩnh thế hệ trẻ Tuyết Châu. Sau nửa tháng kết thúc chiến đấu, Đinh Hạo luôn bế quan tu luyện trong Ẩn Kiếm Phong tiêu hóa thứ mình có được. Hôm nay gió mây mát mẻ, Đinh Hạo đứng trên bãi cỏ vách đá Ẩn Kiếm Phong. Tia ban mai chiếu vào người Đinh Hạo phản xạ vầng sáng vàng. Dưới núi không xa có một hồ nước hình vuông to lớn dài mấy chục dặm. Đó là cái hố sâu do Đinh Hạo dùng Minh Văn trận pháp thi triển Lôi Quang Đế Pháp. Ấn giết ba người thư kiếm hòa tạo ra. Sau này nước sông trong dãy núi rừng rậm rót vào thành hồ nước hình vuông kỳ lạ, thú ẩn hiện, bầy cá sinh sản, sức sống rào rạt, rất đẹp, thành kỳ quan trong Ẩn Kiếm Phong. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt rất có hứng thú với hồ nước này. Mỗi ngày mèo ác quỷ Tà Nguyệt mang theo người hầu Vương Phong đầu chọc đi hồ nước chơi đùa. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt là chúa bầy thú trong vài trăm dặm, thu nhiều mãnh thú, linh thú làm tiểu đệ. Nơi này được mèo ác quỷ Tà Nguyệt đặt tên là Tây Hồ, thành đại bản doanh cho quân đoàn Tà Nguyệt. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt còn tự mình tạo nơi ở ven hồ, phần lớn thời gian quanh quẩn tại đây. Đinh Hạo không nghe không hỏi, mặc cho mèo ác quỷ Tà Nguyệt chơi. Nếu không thì mèo ác quỷ Tà Nguyệt quen thói quậy phá, rất thích chơi ác, giờ lại mọc đôi cánh, tốc độ vô địch sẽ quậy Vấn Kiếm Tông gà bay chó sủa. Hôm nay đi Thủy Kiếm Phong ăn vụng một con linh thú hộ phong, ngày mai đi Thần Kiếm Phong rút mấy linh thảo vài trăm năm, ngày mốt đi đan đường ăn đan dược như nhai đậu. Cao tầng toàn Vấn Kiếm Tông đều tức giận thề nếu không phải nể mặt Đinh Hạo là ngôi sao mới trong tông môn thì có ngày sẽ bắt lấy tai họa đó, lột ra rút ngân nghiền xương thành tro. Bây giờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt tai họa yêu thích Tây Hồ, số lần đi các phong tỏa bớt nhiều, Đinh Hạo không cần theo sau mông tiểu ác ma chùi đít. Đinh Hạo nghênh đón ánh mặt trời, khoanh chân ngồi dưới gốc đào bên vách đá. Lửa da cam bao phủ người Đinh Hạo, co rụt phình ra như hô hấp, rất có tiết tấu. Mơ hồ thấy thân thể Đinh Hạo có 37 đốm sáng vàng với quý tích kỳ dị chảy mỗi phần thân thể, chớp lóe như ngôi sao, có liên kết bí ẩn. Mỗi lần nó chớp một cái là vòng bảo hộ lửa da cam quay quanh Đinh Hạo sẽ chướng gấp đờ đôi, hơi tâu ử tăng lên. Một luồng sáng vàng chậm rãi tăng trưởng trong 37 đốm sáng vàng. Khi 37 đốm sáng sao chớp lóe lần cuối, luồng sáng vàng xông lên phá tan trói buộc, lại thắp sáng một đốm sao trong người Đinh Hạo. Huyệt khiếu thứ 38 bị đả thông. Đinh Hạo chậm rãi mở to mắt, khuôn mặt anh tuấn lộ nụ cười vừa lòng. Bây giờ hạ đan điền ở bụng của Đinh Hạo đã mở hoàn toàn bốn kinh mạch: thủ thiếu âm, thủ thiếu dương, túc thiếu âm, túc thiếu dương, 30 huyệt khiếu, cộng với thập nhị chính kinh thủ quyết âm đệ ngũ kinh huyệt khiếu thứ nhất ngư phủ, cực âm ngục băng huyền khí đạt đến nhất khiếu tiên thiên võ tông cảnh. Trung đan điền phần ngực thì đả thông hai mạch nhâm đốc ẩn chứa 30 huyệt khiếu cộng với mạch thứ ba trong kỳ mạch. Huyệt khiếu thứ nhất xung mạch toàn cơ, huyệt khiếu thứ hai thạch quan, thành tựu cực đương thiên hỏa huyền khí nhị khiếu tiên thiên võ tông cảnh. Nửa tháng trước tôi luyện dung hợp, Đinh Hạo đã đứng vững trong tiên thiên võ tông cảnh. Tiếp theo là ổn định từng bước, luyện huyệt khiếu, kinh mạch ổn định cảnh giới. Tiếp tục dựa vào ưu thế đao kiếm song thánh thể tiến lên. Vì nửa năm qua thực lực Đinh Hạo tiến triển siêu nhanh lại kiêm tu đan được, minh văn, luyện khí nên hắn quyết định không còn truy cầu tăng cảnh giới nữa. Đinh Hạo tốn thời gian trầm lắng nội tình tích lũy, đặt nền vững chắc tiên thiên võ tông cảnh. Bây giờ Đinh Hạo không thiếu các vũ khí bí mật, thủ đoạn, kiếm ý, minh văn chữ Hán, tinh huyết ma sát bạch vượn thi triển thần thông nhân vương biến là lá bài lớn càn quét đối thủ cùng đẳng cấp. Đinh Hạo cần chậm bước chân lại, tăng kinh nghiệm thực chiến, dung hợp, cô đọng các thần thông để hoàn toàn phát huy uy lực thật sự. Bấm đốt tính thì đã qua một tháng từ khi thi cuối năm các đệ tử ký danh. Hôm nay là ngày trắc nghiệm các đệ tử ký danh mới vào tông. Thời gian qua nhanh thật. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, từ đỉnh ẩn kiếm phong nhìn xuống dưới. Phía xa mơ hồ thấy khu bậc thang cấp thấp tông môn đông đúc đầu người. Đinh Hạo nhớ lại năm trước tham gia trắc nghiệm tông môn, lòng cảm thán. Chắc Cao Tuyết Nhi và đám trẻ xóm nghèo đang trắc nghiệm nhập tông. Không biết thành tích như thế, đi xem thử. Lòng Đinh Hạo máy động, lắc người biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, đám ăn mày. Khu bậc một Vấn Kiếm Tông hôm nay đông đúc đầu người, ồn ào náo nhiệt. Các thiếu niên anh tài đến từ phạm vi mấy vạn dặm nhân loại cư trú được hộ vệ gia tộc của mình bảo vệ, lặn lội đường xa đến Vấn Kiếm Tông, ôm đầy hy vọng tham gia trắc nghiệm nhập tông, hy vọng sẽ là một thành viên của tông môn bá chủ Tuyết Châu. Khu bậc một lắng đọng hơn một tháng lại rào rạt sức sống ngày xưa. Trắc nghiệm xương, tà hành 13 tuổi, hợp cách. Trắc nghiệm xương Lưu Ngọc Đình, 14 tuổi, hợp cách. Trắc nghiệm xương Cao Sấm, 14 tuổi, hợp cách. Trắc nghiệm xương Phùng Tĩnh, 15 tuổi, không hợp cách. Trong sân trắc nghiệm thứ nhất, đệ tử nội môn mặc trường bào đỏ đang trắc nghiệm xương cho các thiếu niên tham gia trắc nghiệm vào tông môn. Phía trước 10 đài cao trắc nghiệm xương xếp hàng dài. Các thiếu niên hợp cách thì hoan hô nhảy nhót. Người bị loại thì khổ sở van cầu cho một cơ hội. Bi hài kịch tương tư lại diễn ra. Phía xa, sân trắc nghiệm thể chất. Bỗng có luồng sáng xanh biếc phóng lên cao. Đám người kinh kêu, người chủ trì cao giọng tuyên bố. Ha ha cười to. Cái này đại biểu một thiên tài thuộc tính thân thể đẳng giáp sinh ra. Vô số ánh mắt hâm mộ nhìn thiếu niên mừng như điên đứng trên đài cao. Mặc kệ kết quả sau khi trắc nghiệm ra sao, chỉ dựa vào thuộc tính thân thể đẳng giáp thì cơ bản xác định thiếu niên chắc chắn vào Vấn Kiếm Tông. Một kẻ may mắn khiến người hâm mộ ghen ghét. Thiếu niên đến tham gia trắc nghiệm vào tông môn cơ bản là công tử, thiếu gia các đại thế lực nhân loại. Bên cạnh có một đám cao thủ hộ vệ bảo hộ, ít khi thấy ai quần áo rách rưới. Mọi người quần áo hoa lệ, các thiếu niên thói quen tác oai tác quái trong phạm vi thế lực của mình dù đi vào Vấn Kiếm Tông vẫn không biến mất sự kiêu ngạo. Đủ loại trắc nghiệm diễn ra, ngẫu nhiên có vài thiên tài khiến người chú ý thể hiện thiên phú siêu phàm chấn động bốn phía. Những tên không biết sống chết gây rối bị cao thủ Vấn Kiếm Tông ném xuống núi. Trắc nghiệm vào tông môn đến gần giữa trưa một hàng 40 người hấp dẫn chú ý. Đoàn người ăn mặc nghèo nàn. Có nam có nữ, khoảng 12, 3 tuổi, khuôn mặt còn nét trẻ con, không có người lớn đi cùng, không có bảo tiêu hộ vệ mạnh mẽ. Đám người khí vũ hiên ngang tụ tập trước đài cao trắc nghiệm xương, xếp hàng ăn ý nhận kiểm tra tuổi tác. Trong đám người ồn ào thì 40 đứa nhóc có vẻ đặc biệt, vì bọn họ giặt quần áo sạch sẽ không có vết bẩn, nhưng bốn phía toàn là thiếu niên, hộ vệ đến từ đại thế lực. Bọn họ nhíu mày vòng ra xa, không biết ở chung với đám nhóc trông như ăn mày. Bọn họ mặc áo chắp vá bị đám công tử, thiếu gia kênh kiệu cười nhạo. Ở đâu ra cái đám như ăn xin không biết ngượng đến đây tham gai trắc nghiệm vào tông môn. Quần áo rách rưới, không biết bọn họ làm sao đến Vấn Kiếm Tông được. Nhận trắc nghiệm chúng với đám này là sỉ nhục của chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Nhà nghèo cũng mơ luyện võ. Bọn họ đến chịu xấu mặt đi. Ha ha ha ha ha ha. Thú vị, hãy chờ xem. Đám ăn mày này đừng mơ vào Vấn Kiếm Tông. Ta không tin đường đường là tông môn bá chủ Tuyết Châu sẽ thu một đám ăn mày đê tiện vào. Trong đám người có vài thiếu niên tính tình nóng nảy bàn tán. Những thiếu niên cảm giác hơn người, tính cách táo bạo, bình thường quen làm mưa làm gió trong lãnh địa của mình, không thèm nhỏ giọng. Người xung quanh đều nghe thấy đám thiếu niên này trào phúng. Chỉ vài thiếu niên thiên tài có ánh mắt, hộ vệ võ giả lưu lạc giang hồ lâu không hẹp tầm nhìn. Mắt bọn họ lướt qua các thiếu niên, thiếu nữ nghèo nàn, vẻ mặt trầm trọng. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra được tuy ăn mặc đơn sở nhưng thực lực các thiếu niên, thiếu nữ không thấp, tổ chất trên cả đa số thiếu niên nhà giàu. Đặc biệt là ba cô bé đáng yêu như búp bê sứ, linh khí giạt rào đã thành công ngưng tụ hạt giống huyền khí, vào nửa bước võ đồ cảnh. Có vài người quan sát tỉ mỉ ngạc nhiên phát hiện những đệ tử nội môn trắc nghiệm xương vốn biểu tình kiêu ngạo nhưng khi nhìn đám thiếu niên xuất hiện thì hơi biến sắc mặt, làm như nhớ đến điều gì. Các đệ tử nội môn bỏ đi cao cao tại thượng, cung kính hơn, giọng điệu dịu dàng, cực kỳ e ngại những thiếu niên, thiếu nữ nghèo hèn này. Không lẽ những kẻ thoạt trông nghèo nàn này có bối cảnh gì sao? Nhưng không đúng, nếu có bối cảnh thì sao ăn mặc nghèo như vậy? Huống chi xem khí chất các thiếu niên, thiếu nữ thì không phải đến từ nhà giàu sang gì. Quá lạ lùng, mọi người tò mò nhìn chằm chằm, hơn 40 người hợp cách mau chóng vượt qua trắc nghiệm xương. Tiếp theo là trắc nghiệm thuộc tính thể chất. Các thiếu niên, thiếu nữ mặc vải rách xếp hàng có trật tự, cầm thẻ bài chờ 12 người xếp hàng trước. Cách trắc nghiệm vẫn là trứng đá. Thí sinh đặt hai tay lên nó sẽ phát ra ánh sáng khác nhau. Thiên phú càng cao thì ánh sáng càng mãnh liệt. Lúc sắp đến lượt bọn họ thì trên đài bỗng phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ xen lẫn hơi nóng. Ánh sáng lấp lánh nhuộm phạm vi 10 thước đỏ rực, chiếu sáng ánh mắt mọi người. Trưởng lão áo bạc hưng phấn hết to. Số 1023 Vu Hành Vân, thuộc tính hỏa, siêu đẳng giáp. Thanh âm đặc biệt chói tai trong đám người yên tĩnh. Yên lặng thời gian dài sau đó đám người rộ lên. Các loại kêu la ầm ầm như sấm. Đây là ngày hôm nay lần đầu ra thiên tài siêu đẳng. Thiên phú như vậy đã định sẽ là nhân vật phong vân trong trắc nghiệm vào tông môn. Cái tên Vu Hành Vân bị nhiều người nhớ kỹ. Trên đài trắc nghiệm, thiếu niên Vu Hành Vân mặc trường bào kim ngọc hoa lệ khoảng 11, 2 tuổi. Vu Hành Vân khuôn mặt đẹp đẽ, da trắng, đôi mắt to sáng ngời. Biểu tình kiêu ngạo, mặt Vu Hành Vân không biểu tình chất chứa bình tĩnh, kiêu ngạo không xứng với tuổi tác nhìn lướt qua đám người xung quanh, khinh thường. Dưới đài trắc nghiệm, trong đám thiếu nữ, thiếu niên, Hoan Hoan nói nhỏ vào tai cô bé Cao Tuyết Nhi tỷ tỷ, tiểu tử này thật kiêu ngạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381. Khiến bọn họ cút cô bé Cao Tuyết Nhi chưa kịp nói gì thì Vu Hành Vân trên đài đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như sét bắn tới nhìn chằm chằm Hoan Hoan. Vu Hành Vân lạnh lùng hỏi, tiện tì, ngươi dám nói xấu bản thiếu gia? Nói xấu, tính cách cô bé Cao Tuyết Nhi nóng nảy, hơi tức giận nói, tiểu tử, ăn nói đàng hoàng chút, chỗ này không phải nhà thiếu gia gì. Vu Hành Vân cười nhạt khinh thường nói, ngươi là cái thứ gì, dám càn rỡ trước mặt bản thiếu gia? Cô bé Cao Tuyết Nhi tức giận bật cười nói, tiểu tử, ngươi là cái thứ gì, dám càn rỡ trước mặt bản tiểu thư? Ngươi, Vu Hành Vân không ngờ gã lộ ra thiên phú cường đại như vậy, mọi người nhìn chăm chú lại bị nha đầu ăn mặc rách dưới chống đối. Vu Hành Vân tức giận hừ mạnh,

tâm tình sung sướng chưa từng có. Đoàn sáng xanh nhạt mắt thường trông thấy như tinh linh xoay tròn bên cạnh Hoan Hoan. Trưởng lão áo bạc ngẩn ngơ, số 2215 Hoan Hoan, giáp đẳng thuộc tính hiếm. Trời ạ, lại một thiên tài cấp giáp đẳng. Cô bé quần áo rách dưới từ đâu ra? Kinh khủng quá, một hơi đến hai thiên tài đẳng giáp. Đám người đứng xem hút ngụm khí lạnh. Lúc trước bọn họ rung động khi Vu Hành Vân là thể chất giáp đẳng. Không ngờ đám người ăn xin liên tục ra hai hạt giống đẳng giáp. Quá khó tin. Các công tử, thiếu gia lúc trước chào phúng giễu cợt đám cô bé Cao Tuyết Nhi. Hoan Hoan giờ mím chặt môi. Thiên tài đẳng giáp là tương lai không thể đo lường. Bọn họ tốt nhất là đừng trêu vào. Mặt Vu Hành Vân xanh mét. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cái tát mặt quá đau. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 382, thân phận thật sự của Thiên Xu đại gia xấu xa. Vu Hành Vân cho rằng lấy thiên phú siêu đẳng uy hiếp, muốn trưởng lão áo bạc đuổi đám người cô bé Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan đi. Nhưng bây giờ, dù là đồ ngu cũng hiểu Vu Hành Vân có đi thì trưởng lão áo bạc tuyệt đối sẽ không đuổi đám thiếu nữ, thiếu niên như ăn mày này. Nhưng cú tát mặt chưa chấm dứt, Thiên Xu đại gia xấu xa tính cách ngại ngùng, hướng nội bước lên đài trắng nghiệm. Hai tay dán lên đá trứng thuộc tính thủy, ánh sáng xanh biếc bắn ra bốn phía, không trung có tiếng nước biển dâng tràn, cảm giác ẩm ướt khuếch tán bốn phương tám hướng. Đầu óc trưởng lão áo bạc trống rỗng, lắp bắp, số 2216 Lâm Ni Nhi thuộc tính thủy. Siêu đẳng gái phờ, đám người bên dưới hút ngụm khí lạnh, sắp rớt tòng mắt. Thế giới này làm sao vậy? Chẳng lẽ thiên tài thể chất thuộc tính siêu đẳng giáp là cải trắng ven đường sao? Liên tục xuất hiện như thế này, thế giới thay đổi rồi. Khóe môi Vu Hành Vân giật giật. Vu Hành Vân cảm giác mặt bị tát sưng lên. Ba cô bé đáng yêu nhỏ xinh có kết quả trắc nghiệm siêu giáp đẳng. Kết quả trắc nghiệm trước đó của Vu Hành Vân đã không còn rung động. Thái độ kiêu ngạo của Vu Hành Vân như tên hề đắc chí buồn cười. Nói chính xác thì Vu Hành Vân là vai phụ, may mắn tiếp theo các thiếu nữ, thiếu niên không giá thiển tài siêu đẳng giáp nhưng đa phần rất xuất sắc, khoảng đẳng ất và đẳng giáp, căn cốt thượng phẩm. Nếu trắc nghiệm sau này không có vấn đề gì thì chắc chắn các thiếu niên, thiếu nữ được vào Vấn Kiếm Tông. 40 đứa trẻ tụ tập cùng nhau sẽ là lực lượng không thể bỏ qua trong các đệ tử ký danh sau này. Mãi khi đám trẻ xóm nghèo kiểm tra xong, Đinh Hạo nhìn hướng Vu Hành Vân đứng ngây tại chỗ, nói, như thế nào? Bây giờ ngươi còn muốn rời khỏi Vấn Kiếm Tông không? Vu Hành Vân cúi thấp đầu kiêu ngạo, ánh mắt Đinh Hạo xẹt qua mấy trăm thiếu niên đến tham gia trắc nghiệm vào tông môn Vấn Kiếm Tông. Trong đó có công tử, thiếu gia chào phúng đám người cô bé Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan, cũng có người bình tĩnh vững chắc tham gia trắc nghiệm. Đinh Hạo chậm rãi nói, trái tim võ giả không có cao thấp giàu nghèo, dù là linh thú cũng có lòng hướng võ, huống chi là người. Chỉ có linh hồn cao quý mới đáng giá kiêu ngạo. Tham gia Vấn Kiếm Tông là bắt đầu con đường võ giả của các ngươi, nhưng ta không hy vọng sau một năm tông môn bồi dưỡng ra một đám kiêu ngạo, trong mắt không có người. Không người nào dám phản bác, bởi vì lúc này mọi người hiểu thanh niên đứng trên đài trắc nghiệm. Thoạt trông lớn hơn bọn họ 2-3 tuổi có địa vị không nhỏ trong Vấn Kiếm Tông. Không nói gì khác, nhìn thái độ trưởng lão áo bạc tôn kính thanh niên là biết. Bọn họ cúi đầu ngẫm nghĩ lời Đinh Hạo nói, đăm chiêu. Mãi khi bọn họ ngẩng đầu lên mới phát hiện Đinh Hạo đã sớm rời khỏi đài trắc nghiệm. Mặt Vu Hành Vân liên tục thay đổi, cuối cùng đặt quyết tâm không rời đi. Thiếu niên Vu Hành Vân hết sức cuối ngạo từ từ thu lại lòng kiêu căng, vái trưởng lão áo bạc một cái. Vu Hành Vân hỏi, xin hỏi tống trưởng lão Đinh Sư Thúc là ai? Trưởng lão áo bạc hỏi ngược lại, nếu ngươi là đệ tử dòng chính của Vu trưởng lão thì sao không biết đến Đinh Hạo Sư Thúc hiện giờ uy trấn Vấn Kiếm Tông, đệ nhất thiên tài quản lý ẩn kiếm phong? Đinh Hạo. Biểu tình Vu Hành Vân rung động, hắn chính là Đinh Hạo. Một siêu thiên tài mà Vu Hành Vân thần tượng, mãi đến giờ Vu Hành Vân vẫn khao khát gặp. Chết tiệt, vậy mà gã không nhận ra còn dám càn rỡ trước mặt Đinh Hạo. Trong khoảnh khắc này Vu Hành Vân cực kỳ hối hận muốn khóc, dù sao gã chỉ là con nít hơn 10 tuổi. Cùng lúc đó, mọi người dưới đài Trắc Nghiêm Kinh kêu xôi trào. Cái gì? Thì ra người vừa xuất hiện là Đinh Hạo. A a a, chết tiệt, thần tượng xuất hiện trước mặt mà ta không nhận ra. Kích động quá, tới Vấn Kiếm Tông ngày đầu tiên đã thấy Đinh Hạo, siêu may mắn. Đám người may mắn quanh đài Trắc Nghiệm không thể tin hôm nay được thấy đệ nhất thiên tài Vấn Kiếm Tông trong truyền thuyết. Hiện nay trong phạm vi ngàn dặm không ai không biết uy danh vang dọi của Đinh Hạo. Không nói gì khác, Đinh Hạo mới vào Vấn Kiếm Tông một năm đã từ người thường nhảy lên hàng cao thủ tiên thiên võ tông cảnh, thậm chí giết chết cường giả võ vương cảnh hiếm hoi Kim Sát võ vương Bạch Tuyền của Thanh Bình Học Viện. Sự tích đó đã truyền khắp Tuyết Châu. Nay hai chữ Đinh Hạo không còn bình thường như trước, nó đại biểu cho truyền kỳ, một ngọn núi cao, lực lượng không thể bỏ qua. Trước khi đến Vấn Kiếm Tông, nhiều thiếu niên anh tài đều xem Đinh Hạo là thần tượng của mình. Cùng khởi bước là đệ tử ký danh, Đinh Hạo sáng tạo kỳ tích thì bọn họ cũng có thể đi con đường hắn đã đi qua. Phục chế lại truyền kỳ là nguyên nhân lớn nhân sâu trong lòng thiếu niên có dạ tâm lựa chọn Vấn Kiếm Tông. Nhìn đám đông xôi trào, Vu Hành Vân đặt quyết tâm, ta muốn ở lại. Trái tim võ giả thật sự sao? Ta chắc chắn sẽ có. Một ngày nào đó ta sẽ tự mình đứng trước mặt hắn, xin lỗi rồi khiêu chiến. Khu rác sau núi, Đinh Hạo thấy Thiên Xu cười xấu xa. Thiên Xu đại gia xấu xa vênh váo cười nhe răng vàng, hì hì, thế nào? Ta dạy đám nhóc này không tệ đúng không? Hì hì. Hôm nay 40 đứa nhóc tham gia trắc nghiệm, ta bảo đảm tập thể thuận lợi vào Vấn Kiếm Tông. Đặc biệt là ba anh đầu Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan, Lâm Ni Nhi đều là hạt giống võ đạo hiếm thấy, đáng giá bồi dưỡng. Thiên Xu đại gia xấu xa xoa tay phun vòng khói, cười nói, ngươi xem, ta đã hoàn thành nhiệm vụ dạy học, ngươi La lão bản vô địch Huyền Vũ Học Viện có nên biểu thị gì không? Mặt Đinh Hạo xa sầm nói, ngươi nói không ngượng miệng, nếu không phải mỗi một đoạn thời gian ta đưa đan dược ôn nhuận thân thể, tầm bổ kinh mạch thì đám nhóc đã bị ngươi hoang phế. Nhiều đan dược, linh thảo như vậy một con heo ăn vào cũng nên thông linh, ngươi mới huấn luyện được chút hiệu quả đã không biết ngượng mở miệng. Thiên Xu đại gia ngẩn ngơ, nổi khùng nói, ngươi trôi xấu, tiểu tử nhà ngươi qua sông đoạn cầu tá ma giết lừ. Ta tưởng mình đã gian thương rồi, không ngờ ngươi còn gian hơn ta. Không cho phí dịch vụ thì thôi, còn trả đũa, thật đáng giận a a a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, Mạc Hoàng Thiên Xu Đinh Hạo lạnh lùng cười, đừng nói khó nghe như vậy. Hơn nửa năm qua ta bỏ vào đây ít nhất vạn kim, có 1/3 đã vào túi ngươi đúng không? Ta bóc lột ngươi cái gì? Lão nhân, ngươi đang nói đùa với ta. A, Thiên Xu đại gia xấu xa ủ rũ, nói, tiểu tử nhà ngươi quá gian, tính toán rõ ràng, sợ ngươi rồi. Đinh Hạo buồn cười nói, nhưng nói đi phải nói lại, người giỏi về dạy người mới, hay là ở lại chúng ta tiếp tục hợp tác. Lão nhân ta cũng muốn nhưng, biểu tình Thiên Xu đại gia xấu xa bỗng biến nghiêm túc, mắt liếc từng gốc cây ngọn cỏ vô địch Huyền Vũ Học Viện. Thiên Xu đại gia xấu xa cảm thán rằng, tiếc rằng duyên phận của chúng ta đến đây là hết, chuyện nên làm tối hôm qua ta đã làm xong. Lão nhân ta vân du thiên hạ, không chịu trói buộc vì hướng tới tự do nhàn vân giã hạc, như thần tiên. Ha ha ha ha ha ha, ở lâu một chỗ thấy không quen. Hì hì, thiên hạ to lớn chỗ nào mới là nhà của ta. Nói đến mấy câu cuối, Thiên Xu đại gia xấu xa nhe răng vàng, nhàn vân giã hạc. Như thần tiên, chán Đinh Hạo nổi gân xanh, ngươi có chỗ nào nhàn vân giã hạc, như thần tiên. Đinh Hạo rất muốn chân thành nói một câu, này lão nhân, tại sao không chỉ bệnh tiếp, không thể ngừng uống thuốc. Đinh Hạo hít sâu cố nén xúc động đánh bầm dập Thiên Xu đại gia xấu xa giả bộ oai phong, nhíu mày hỏi, rời đi. Tuy Thiên Xu đại gia xấu xa là gian thương, bổn xỉn, hay cắt xén chi phí Đinh Hạo cho đám nhóc, nhưng ở chung lâu, hắn nhìn ra được lão không phải người xấu. Thiên Xu đại gia xấu xa có cảm tình với đám nhóc xóm nghèo, không thì lão đã chẳng mở vô địch Huyền Vũ Học Viện trong xóm nghèo. Nếu nói Thiên Xu đại gia xấu xa lừa tiền thì khu nghèo toàn là người nghèo khổ, lão có thể lừa được bao nhiêu tiền? lai lịch Thiên Xu đại gia xấu xa bí ẩn, Đinh Hạo vẫn không thể nhìn thấu sâu cạn. Ban đầu ở khu chợ đen, Thiên Xu đại gia xấu xa bán tàn quyển Nhất Đao Khởi Trình Quyết cho Đinh Hạo. Lão quái vật như Đao Tổ nhìn nhận Nhất Đao Khởi Trình Quyết chứng minh không đơn giản. Hơn nữa dù bây giờ Đinh Hạo đã là tiên thiên võ tông cảnh vẫn không nhìn thấu thực lực thật sự của Thiên Xu đại gia xấu xa. Có khi Đinh Hạo cảm thấy Thiên Xu đại gia xấu xa không bằng cả người bình thường, có khi cảm thấy thực lực của lão sâu không lường được, thậm chí trên cả lão quái vật khí thanh sam. Trực giác sắc bén tựa đao như uy như ngục đệ tứ giai thắng tự quyết cũng không thể xác định cảnh giới thật của Thiên Xu đại gia xấu xa. Đây là nguyên nhân vì sao Đinh Hạo xuất quan gặp đám người cô bé Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan, Lâm Ni Nhi xong đến tìm Thiên Xu đại gia xấu xa. Đinh Hạo muốn tìm hiểu lai lịch của Thiên Xu đại gia xấu xa. Đinh Hạo không ngờ mới nói mấy câu Thiên Xu đại gia xấu xa đã muốn đi. Thiên Xu đại gia xấu xa nghiêm túc nói, đúng vậy. Đại gia ta phải đi. Đi đâu? Ai biết? Này, có phải ngươi cảm thấy người nơi này biết mặt thật của ngươi, không thể tiếp tục giả danh lừa bịp nên bỏ trốn? Tiểu tử thối, ngươi, ha ha, phép khích tướng vô dụng với lão nhân ta. Lão già, nỡ bỏ mấy đệ tử đắc ý Hoan Hoan, Cao Tuyết Nhi, Lâm Ni Nhi thật sao? Không nỡ cũng phải bỏ. Lão già, ngươi đang chơi trò đoán chữ với ta. Hì hì, có phải là ngươi rất luyến tiếc đại gia ta? Nhưng ngươi có nói gì thì đại gia cũng phải đi. Đại gia cái đầu ngươi, nói chuyện đàng hoàng, sao ngươi lại chửi người? Là ngươi nói đại gia chứ? Ha ha ha ha ha ha. Chắc chắn là ngươi luyến tiếc ta nên quê quá hóa khủng. Phải rồi, tiểu tử thối, trước khi đi nói cho ngươi biết một bí mật. Thôi đừng nói. Hì hì, ngươi không muốn biết ta càng muốn nói. Thiên Xu chỉ là hai chữ cuối tên ta. Ngươi biết hai chữ đầu là gì không? Không biết. Ha ha ha ha ha ha. Vậy ta cho ngươi biết. Hai chữ đầu tên của đại gia ta là Mạc Hoàng. Ha ha ha ha ha ha. Ta đi đây. Thiên Xu đại gia xấu xa nói đến đây cất tiếng cười to. Nói xong đã biến mất trước mặt Đinh Hạo. Hiện nay lực cảm giác của Đinh Hạo rất kinh khủng. Thần thực cường đại nhưng hắn không cảm ứng được chút huyền khí dao động hay không gian dao động, giống như Thiên Xu đại gia xấu xa chưa từng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là cảnh giới thực lực gì? Đinh Hạo thầm giật mình, hắn hiểu rằng điều luôn nghi ngờ là đúng. Thiên Xu đại gia xấu xa đích thực bí hiểm, không nói gì khác. Chỉ chiêu vừa rồi e rằng toàn bộ Vấn Kiếm Tông bao gồm cường giả danh nhân lão quái vật khí thanh sam cũng không làm được. Hơn nữa hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đều không thấy giá Thiên Xu đại gia xấu xa có gì khác lạ. Nhân vật cường đại như vậy ẩn thân trong Vấn Kiếm Tông thời gian dài, tại sao Thiên Xu đại gia xấu xa làm vậy? Đinh Hạo thuận miệng đọc tên ra, Mạc Hoàng, Mạc Hoàng Thiên Xu. Có tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn đứng ngây như phỗng. Cường giả bí ẩn lúc trước mang muội muội Đinh Khả Nhi của Đinh Hạo đi tên là Mạc Hoàng Thiên Cơ. Mạc Hoàng Thiên Xu, Mạc Hoàng Thiên Cơ, hai cái tên này chỉ sai một chữ, đây chắc chắn không phải là tùng ép hợp. Giữa Mạc Hoàng Thiên Xu, Mạc Hoàng Thiên Cơ có liên quan bí ẩn, không lẽ bọn họ đều đến từ Nam Vực, là huynh muội, phụ nữ hay cùng một người? Đinh Hạo rất muốn kéo Thiên Xu đại gia xấu xa cười đáng đánh lại hỏi rõ ràng. Hắn nhảy lên cao đứng giữa không trung, thần thức cường đại như thủy triều lan tràn. Tiếc rằng bốn phương tám hướng không còn bóng dáng và hơi thở của Mạc Hoàng Thiên Xu. Đinh Hạo thầm thề, hắn ở lại Vấn Kiếm Tông chắc chắn vì có nguyên nhân nào đó. Hôm nay rời đi cũng là có lý do. Một ngày nào đó ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, sẽ tìm ra Mạc Hoàng Thiên Cơ, mang Khả Nhi trở về. Kế hoạch của Đinh Hạo là sau khi đạt đến tiên thiên võ tông cảnh lập tức lên đường đi Nam Vực tìm đệ tử Tam Đại Đinh Khả Nhi. Nhưng bây giờ óc ước hẹn 3 năm với Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hạo không đi được. Huống chi thực lực càng lên cao, tầm mắt càng rộng, biết càng nhiều việc, Đinh Hạo hiểu rõ hơn về thế giới này. Đinh Hạo dần hiểu tiên thiên võ tông cảnh ở trong mắt người thường là không thể với tới. Nhưng trong mắt cường giả thật sự thì tiên thiên võ tông cảnh chỉ là bước khởi đầu võ đạo. muốn lấy thực lực tiên thiên võ tông cảnh đi ra Tuyết Châu, Mười Châu Bắc Vực, ra khỏi Bắc Vực, qua Thổ Thần Châu, bước vào Nam Vực trong truyền thuyết là chuyện không thể. Thế giới này rất khổng lồ, quá nguy hiểm, tiên thiên võ tông cảnh vẫn chưa đủ trình độ. Đinh Hạo thầm than thở, xoay người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, thiên tài lớp lớp. 5 ngày sau, Đinh Hạo lại xuất hiện trong khu vực các đệ tử ký danh. Lúc này các thiếu niên đã hoàn thành trắc nghiệm vào tông môn. 42 thiếu nữ, thiếu niên từ khu vần dân đều thuận lợi vào Vấn Kiếm Tông, trở thành đệ tử ký danh. Kết quả này khiến xóm nghèo rác rưởi sau núi sôi trào. Đây là kỳ tích trước kia bọn họ không dám mơ, bây giờ thật sự có được. Vận mệnh đệ tử nghèo đã thay đổi. Từ nay về sau xóm nghèo không còn là khu vực đê tiện nhất sơn môn Vấn Kiếm Tông. Không ai dám xem thường bọn họ nữa. Điều này cũng có nghĩa là nhóm trẻ con đầu tiên trong một năm thành công ở lại Vấn Kiếm Tông thì đủ để trở về xóm nghèo, truyền lại ngọn lửa giúp xóm nghèo liên tục nổi bật, thành lực lượng không thể bỏ qua trong Vấn Kiếm Tông. Huống chi có Đinh Hạo, thủ lĩnh nắm quyền cao chống lưng. Đinh Hạo xuất hiện ở xóm nghèo, tham gia vào bữa tiệc các phụ mẫu mừng như điên tổ chức cho bọn trẻ. Mọi thứ rất nghèo nàn. Người quay quanh đống lửa nhảy nhót ăn mặc rách rưới sờ, nhưng trên mặt tràn ngập nụ cười ấm cờ lòng người. Đám trẻ vây quanh Đinh Hạo vừa hát vừa nhảy. Tuy đã trở thành các đệ tử ký danh nhưng bọn trẻ không quên gốc. Cho đến nay Đinh Hạo hy vọng đám trẻ nhớ kỹ xuất thân của mình, cố gắng thay đổi vận mệnh. Nó là động lực cho chúng vừa hấn đấu trên con đường võ đạo, quý trọng cơ hội tu luyện, trở thành võ giả thật sự, trái tim võ giả. Cho nên Đinh Hạo vô hạn độ cung ứng chi phí tu luyện cho đám trẻ nhưng chưa từng bỏ ra một đồng tiền mua quần áo cho chúng. Đến giữa tiệc tối Đinh Hạo đứng dậy từ biệt trong ánh mắt mọi người vô cùng cảm kích. Đã trải đường sẵn, tiếp theo đi như thế nào phải xem bọn trẻ. Mấy ngày tiếp theo Đinh Hạo lần lượt thăm các bằng hữu cũ. Đinh Hạo lại gặp Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Vân Kỳ vân vân, để lại chút đan dược, tài nguyên tu luyện. Đinh Hạo quay về Ẩn Kiếm Phong bế quan tu luyện, rèn luyện tâm tình, tích lũy, lắng đọng nghiên cứu tinh huyết ma sát bạch vượn thần thông nhân vương biến. Nhiều cường giả lúc thi triển thần thông nhân vương biến sẽ đánh mất lý trí, tuy mượn thần thông viễn cổ dị thú nhưng bị thú tính khống chế, không thể phát huy kỹ xảo chiến đấu của nhân loại, chỉ còn lại bản NG chiến đấu như giá thu. Hôm đó khi Đinh Hạo biến thành ma sát bạch vượn vô tình thi triển cột huyền khí băng tinh, Đinh Hạo đang thử khắc chế thú tính ẩn chứa trong tinh huyết ma sát bạch vượn, dùng thân hình thượng cổ dị thú thi triển võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu của nhân loại. May mắn có công pháp ôn nhuận tinh thần như thắng tự quyết, mỗi ngày Đinh Hạo thiếp ngủ khoảng một chén trà là giữ tinh thần dồi dào. Đinh Hạo như con quay xoay tròn không nghỉ ngơi, đao ý, kiếm ý, minh văn, trận pháp, luyện khí, luyện đan. Đinh Hạo cảm thấy hắn như khối bọt biển to không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài. Trong thời gian này mấy thủ lĩnh Vấn Kiếm Tông cố ý tài bồi, tỏa thế cho Đinh Hạo. Địa vị, quyền lợi của Đinh Hạo đã rất hiển hách trong Vấn Kiếm Tông, dù là cường giả đẳng cấp đại tông sư cảnh nổi danh đã lâu cũng không dám coi thường hắn. Trừ Lục Phong Lục Tọa, trưởng môn Lý Kiếm Ý ra Đinh Hạo cai quản Ẩn Kiếm Phong. Sau lưng có lão quái vật khí thanh sam tỏa chấn xem như một bước lên mây, thành thủ lĩnh thứ 8 của Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo dậm chấn một cái là toàn Vấn Kiếm Tông rung chuyển. Với ánh sáng Đinh Hạo, đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan từng là đệ tử ký danh bị bỏ xa sau lưng, không còn ánh sáng. Bây giờ các đệ tử ký danh mới vào tông môn mỗi ngày chưa tu luyện ra bàn tán nhiều nhất là Đinh Hạo truyền kỳ quý trước. Đinh Hạo trở thành nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi được toàn Tuyết Châu công nhận. Tuy Thanh Bình Học Viện, Tinh Vẫn Tông bị tổn thất trầm trọng trong cuộc chiến tại Ẩn Kiếm Phong nhưng hai tông lần lượt tuyên bố sẽ báo thù cho cường giả đã chết, quyết giết Đinh Hạo. Tuy nhiên người sáng suốt đều nhìn ra Thanh Bình Học Viện, Tinh Vẫn Tông nói vậy để đừng mất mặt, không dám làm. Đinh Hạo đã thành đại thế, cánh chim đầy đặn. Thiên tài có thể giết một cường giả võ vương cảnh đâu phải nói giết là giết được. Nếu thật sự như vậy thì trước khi thiên tài thần đồng mục thiên dưỡng của Thanh Bình học viện lớn lên từng giết vô số cường giả nổi danh của các đại môn phái chẳng phải đã chết không biết bao nhiêu lần. Huống chi Vấn Kiếm Tông sẽ hết sức bảo vệ Đinh Hạo. Đinh Hạo bây giờ đã có tư cách đối đầu với thần đồng mục thiên dưỡng. Rất nhiều đại thế lực Tuyết Châu ban đầu chỉ muốn xem kịch vui bắt đầu điều tra các loại tài liệu về Đinh Hạo. Một thiên tài tuyệt thế đột ngột xuất hiện rất có thể đánh vỡ cách cục các đại môn phái cùng tồn tại. Bọn họ không thể không chú trọng biến OS này, đặt vào viễn cảnh đại khế sinh tồn của các môn phái. Trong tình huống đó Đinh Hạo và Mục Thiên Dưỡng ước chiến trên Thiên Hàn Tuyệt Phong hấp dẫn người hồi hộp theo dõi. Trong nửa tháng, Vấn Kiếm Tông chuyên môn tạo mấy đợt rèn luyện riêng cho Đinh Hạo. Trong quá trình Vấn Kiếm Tông thể hiện quyết đoán của tông phái đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu. Bởi vì Vấn Kiếm Tông chọn đối tượng Đinh Hạo rèn luyện đều là đại yêu nổi danh đã lâu trong Tuyết Châu. 10 ngày ngắn ngủi có 21 yêu soái tay dính đầy máu nhân loại bị Đinh Hạo giết hết. Có 4 cường giả nhân loại tiên thiên võ tông cảnh, đại tông sư cảnh tội ác chồng chất bị Đinh Hạo thanh lý môn hộ. Một cường giả yêu quân thuộc yêu thần cung tông môn yêu ma thành đá mài dao của Đinh Hạo, bị hắn truy sát ngàn dặm, giết chết bên Hắc Thủy. Chiến tích đó không kém gì một năm trước Thanh Bình học viện khí phách chọn hư không thái tử của yêu thần cung làm đối tượng để Mục Thiên Dưỡng rèn luyện. Tiếng tăm của Đinh Hạo như mặt trời ban trưa, mùa giao hoán giữa xuân hạ này thiên tài lớp lớp xuất hiện, trừ 2 ngôi sao Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng ra. Phượng Hoàng Nữ dấy lên sóng cuồng trong Tuyết Châu. Phượng Hoàng Nữ cũng giết một đại yêu đẳng cấp yêu quân khiến đại môn phái chú ý. Ánh sáng rực rỡ không thua gì Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng. Có người đồn Phượng Hoàng Nữ chính là con Phượng Hoàng đại yêu một năm trước thoát khỏi Tuyết Long Sơn hóa thân. Sau tổ chức thần Hoàng Phong thế lực đại yêu tộc đối kháng với yêu thần cung thì cường giả yêu tộc tính tình hiếu động biến thành Phượng Hoàng Nữ muốn khuấy động thế cục Tuyết Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, xe gắn máy ngoài ra còn có một thiếu niên thiên tài bí ẩn, không tên không họ, kiệm lời, không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra rèn luyện trên đất Tuyết Châu. Đó là võ giả huyết mạch sử dụng song kiếm, tóc tím mắt bạc. Nam nhân khiêu chiến 27 đại gia gia tộc nổi danh đã lâu trong kiếm thuật, chưa từng thua. Một người song chiếm khiêu chiến với thế lực yêu tộc thứ hai trong Tuyết Châu, Tà Tâm Cốc, giết một trong 12 đệ tử chân truyền dưới trướng Tà Tâm Cốc chủ vi yêu hoang là Thập Phương Yêu Quân, rung động đại môn phái. Cùng lúc đó, đại sư huynh đệ tử trẻ chảm Nhật Thành là Đao Khuynh Thành cũng tỏa sáng rực rỡ, gã chiến đấu với hư không thái tử yêu thần cung, một chiêu nhất Đao Khuynh Thành phá hư không vô trận đại pháp của yêu thần cung. Đao Khuynh Thành liều mạng lưỡng bại câu thương. Nên biết rằng hư không thái tử là thiên kiêu yêu tộc từng đấu với Mục Thiên Dưỡng. Chiến tích của Đao Khuynh Thành đủ để ngạo thị thế hệ trẻ Tuyết Châu. Các thiên tài Đinh Hạo, Phượng Hoàng Nữ, thiếu niên bí ẩn, Đao Khuynh Thành nổi lên kích động tông môn 9 môn phái khác. Trong thời gian cực ngắn, phong lôi song kiêu của Lôi Âm Phái, nhất kiếm minh tâm của Minh Tâm Thành, vẫn tinh thánh của Tinh Vẫn Tông, nữ Bồ Tát Lệ Thính Thiền của Vô Niệm Phái, hế chuyển thân ô thần và thần nữ của Duyên Sinh Tông. Các thiên kiêu đó cũng xuất hiện trên Tuyết Châu, rèn luyện sinh tử, đại biểu thời địa mới đầy sóng gió bắt đầu.